Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 56, chủ chọn kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi về sự gián đoạn. Chúng ta tiếp tục nào. MC, 3 tiếng sau, Rio đang ngủ. Cậu hoàn toàn không có ấn tượng tốt về những món tiếp theo. Những món đó dù là huyền thoại đi nữa cậu cũng dễ dàng mua trong cửa hàng với giá rẻ bèo và tân trang lại. Thế nên cậu lăn ra ngủ, nhưng không đặt báo thức như mọi khi. Tư thế ngủ của cậu hoàn toàn bình thường, nhưng ở giữa chốn đông người thì nó trở thành bất thường. Bỗng dưng cậu giơ tay lên và kích hoạt hỏa trảo. Cậu ngồi dậy, thả một viên đạn bị bóp méo trong tay ra trước mặt Weita. Có vài con chuột. Rio, Kus, Weita, không cần, để em. Rio, cậu dịch chuyển đến chỗ của tên bắn tỉa. Đó là một tòa nhà cao tầng cách đó 800 mét. Vì giới hạn đã bị gỡ bỏ nên khoảng cách này không lớn so với một tay bắn tỉa tầm thường. Cậu cắt tiết hắn, sẵn tay dùng súng dao đâm vào cổ tên kế bên. Rồi cậu lấy hai lọ thủy tinh ra đựng máu, nắm cổ tên còn lại. Cậu bức tốc nhảy về. Cậu quăng tên đó xuống chỗ vô diện, rồi leo lên thảm. Vì tốc độ quá cao của cậu, tên đó đã trợn mắt lên run run bất tỉnh. Cross, xử lý đi. Quay ta. Cross lôi tên đó đi chỗ khác. Những chuyện sau đó Rio không quan tâm. Hai tiếng sau, cậu vẫn ngủ. Dậy, gần đến rồi kia. Kus dùng ma thuật gió của mình lay Rio để gọi cậu. Cậu bật dậy, chuyển hướng nhìn về phía món hàng. Đây là rễ của cổ thụ háu ăn. Đưa nó bất cứ thứ gì, nó sẽ hấp thụ hết. Công dụng chưa rõ, nhưng có thể để trưng. Dù gì loài này cũng rất hiếm. Giá khởi điểm 20 triệu. MC, chấm, 50 triệu. Rio, cả khán đài im lặng nhường cho cậu. Họ chả muốn giành, không dám giành, mà có giành cũng không lại. Đã bán. Tiếp theo là nhân vật chính của buổi đấu giá hôm nay, MC. Họ ngỏ ý dẫn cậu vào căn phòng lần trước, nhưng cậu chỉ dịch chuyển đến đó giật lấy cái rễ rồi quay lại. Một cánh cửa ẩn dưới đất gần trung tâm mở ra. 20 người gồm cả nam lẫn nữ bước lên, cầm theo một cái hộp dài. Họ là người của chính phủ Nga. Còn trong hộp thì tất nhiên là thanh kiếm. Tất nhiên Rio đã biết được từ trước dù có rất nhiều lớp kết giới bao quanh. Nhưng cậu không làm liều vì không có lý do nào để tăng thêm một kẻ thù. Nếu cậu lao vào cướp, thì cậu đã giúp Arthur một tay xử lý người của chính phủ mất rồi. Thế nên cậu đợi, và cậu đã có kế hoạch của riêng mình. Cậu nhếch môi phải lên và cười đều. Những người đó mở cái hộp ra. Trong đó là một thanh kiếm hai lưỡi của kiếm sĩ. Tỏa ra ánh hào quang trắng. Mọi người nhìn rồi trầm trồ. Vì một món độc nhất rất hiếm. Dù ở thế giới kia thì trung bình 8 vương mới có một món. Đây là thanh kiếm thánh đầu tiên trên trái đất. Được chế tạo từ nguyên liệu của hơn 300 loại quái vật khác nhau. Người đã tạo ra nó là một thợ rèn cấp huyền thoại đã phải tốn hơn chục lần thử. 500 viên đá ma thuật mới thành công. Được đặt tên là Kisi. Giá khởi điểm là 1 tỷ. Mỗi lần tăng ít nhất 500 triệu. MC, 5, Han, 6, Athara, 10, Han, 12, chấm, Athara, 15, Han, 17, Athara, 20, Han, TCS, Athara, đỏ tiền với chúng ta. Mơ đi, Han, chuẩn bị chiến đấu, quay ta. Đỏ sức mạnh cũng thế thôi. Kus, vô diện bước đến nhận kiếm. Được nửa đường thì bị Arthur hay Athara chặn lại. Kus, đi lấy kiếm trước đi. Quay ta, ai cho mà qua. Athara dựng lên một lá chắn ánh sáng màu vàng quanh khu vực chứa kiếm. Cô nhảy vào trong, nhắm thẳng tới kiếm mà tiến tới. Trong 2 giây vô diện cần để phá lá chắn. Rio đã dịch chuyển vào trong trước để lấy kiếm. Cậu vừa chạm vào, Athara đã giật nó ra khỏi hộp. Rồi cô ta bắt đầu tấn công Rio. Dù không nhanh bằng, cô ta vẫn bắt kịp chuyển động của cậu. Cô chém, chém, chém, đá, rồi chém. Lá chắn bị phá vỡ. Athara bật các kỹ năng cường hóa lên, tạo thành một vầng hào quang xung quanh. Mọi người bị đẩy lùi một ít. Rio chỉ nhắm mắt lại. Cô nhảy đến chém cậu với sức mạnh tối đa. Cậu lần lượt đỡ đòn chém bằng tốc độ cực cao. Lần lượt dùng dao, kiếm và chân để đẩy hướng chém sang một bên. Cậu giơ súng lên, nhắm vào đầu Athara mà bắn. Viên đạn đập vào đầu cô, làm cô mất thăng bằng một chút. Nhóm Waita sau khi nhận được hỗ trợ từ Hena thì bắt đầu nhảy vào cuộc chiến. Kus dùng ma thuật tăng tốc cho Waita. Anh ta bay đến đấm tan vầng hào quang của Athara. TCS, lần sau thì liệu hồn đấy. Athara, cô đút tay vào túi. Rồi đột nhiên biến mất. Lông teo, Kus, làm sao cô ta có nó? Hàn, cô ta phát sáng khó chịu quá em đánh không được. Rio, không sao, mày làm tốt lắm. Quan trọng là cô ta đã lấy được vũ khí rồi. Sẽ khó khăn đấy. Quay ta, đúng là lấy được, nhưng ai nói sẽ dùng được. Rio, cả bọn đứng hình một chút. Mày đã làm gì đấy? Quay ta, cậu giơ tay ra, rồi thanh kiếm lúc nãy xuất hiện trong tay cậu. Một thanh kiếm quèn không có quyền chọn chủ. Rio, trong khi đó, ở lại một chút nữa là tạch rồi. Athara, cô đã lấy được vũ khí rồi à, tốt lắm. Thanh kiếm trong tay Athara biến mất. Hờ, Athara, TCS, lần sau gặp lại bà thông hết bọn mày. Athara, cách chương.